Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch. Autumnal Lab. Chương 250. Hoắc Duệ cảm thấy Lạc Ninh nói khá chính xác. Khi anh và Dư Văn mới chính thức xác nhận mối quan hệ. Cô ấy vừa ân cần vừa hòa nhã. Mặc dù có đôi lúc cô ấy sẽ tùy hứng. Muốn anh bớt thời gian đi dạo phố cùng cô ấy. Hoặc ăn cơm với bạn bè của cô ấy. Đây cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Anh thân là bạn trai thì tất nhiên sẽ chiều chuộng cô ấy. Nhưng khoảng mấy tháng trở lại đây, cô ấy thường xuyên nói bóng nói gió. Muốn anh quan tâm đến công ty của gia đình cô ấy hơn. Thậm chí, cô ấy còn vì người nhà mà nhiều lần năn nỉ anh giúp đỡ. Những chuyện đó không quá to tát. Anh cũng đồng ý với cô ấy nốt. Người nhà họ Dư, được voi đòi tiên, Dư Văn cũng là người không có chừng mực. Càng ngày cô ấy càng không kiêng nể gì mà yêu cầu anh phải giúp đỡ gia đình cô ấy. Quen nhau được một thời gian, anh mới phát hiện hình như Dư Văn đã bị người nhà họ Dư tẩy não một cách triệt để. Cô ấy là người không có chủ kiến, gia đình ảnh hưởng cô ấy quá nhiều. Người nhà họ Dư còn rất trọng nam khinh nữ. Ngay cả ba mẹ Dư Văn cũng cho rằng sau khi chết đều phải dựa vào đứa cháu trai duy nhất trong nhà. Đập chậu, cho bọn họ, cho nên dồn hết tâm huyết vào bồi dưỡng cháu trai. Dư Văn cũng nghĩ như thế. Cô ấy rất nhường nhịn đứa em họ cặn bã kia. Thường xuyên giúp hắn thu dọn tàn cuộc. Thật ra tính tình Dư Phi tồi tệ như vậy cũng do Dư gia dưỡng thành. Hai người ở bên nhau. Phải một thời gian dài thì mới phát sinh nhiều vấn đề. Nếu cứ tiếp tục cũng chẳng kéo dài được bao lâu chứ đừng nói đến chuyện kết hôn. Wattpad, Autumnal Lab, anh ta nói. Cô Lạc phán rất chuẩn. Đúng là như vậy, đồng thời cũng không khỏi thán phục. Lạc Ninh rất giỏi, thảo nào em trai lại tin tưởng cô ấy như thế. Vấn đề mà Hoắc Dã quan tâm quả nhiên khác hẳn. Không có đào hoa kiếp là tốt rồi. Sao Hoắc Duệ có thể không biết vì sao em trai lại trở nên như thế? Anh đưa tay vỗ vỗ bả vai anh ta. Trên đời này có rất nhiều cô gái tốt. Em đừng mãi ám ảnh tâm lý. Anh thật sự không muốn em trai bởi vì một đứa con gái điên khùng mà bị ám ảnh. Tương lai độc thân cả đời. Hoắc Dã bĩu môi. Có lẽ thế. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn sắp tới, anh ta cũng không có ý định tìm bạn gái. Hoắc Dã hỏi, anh, vậy anh có định tìm bạn gái nữa không? Hoắc Duệ không còn gì để nói. Tất nhiên là có rồi. Anh đâu có định làm thầy chùa. Trong nhà còn luôn hối thúc như giặc. Có phải là em không biết đâu. Nhưng mà lần sau anh nhất định sẽ mở to hai mắt mà tìm. Anh ta nói thêm, editor, Autumnal Lab, thật ra, có thể là vì anh không có kinh nghiệm tình cảm. Cuối cùng nhìn lầm người. Trước kia, anh một lòng một dạ học hành và sự nghiệp, không có thời gian và tâm tư nói đến chuyện tình cảm. Đến khi người nhà bắt đầu hối thúc, anh mới cảm thấy cũng đã đến lúc nên tìm một người để kết hôn rồi. Tính tình của anh tương đối hiếu thắng, cho nên anh luôn suy nghĩ sẽ tìm một cô gái hiền lành đức hạnh và không quá có chủ kiến. Anh từng cho rằng người quá có chủ kiến sẽ có thể bị người ta lợi dụng để kìm hãm anh. Vì vậy khi anh gặp, tính cách của cô ấy phù hợp với mọi tiêu chuẩn của anh nên anh đã đồng ý ngay khi cô ấy tỏ tình. Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như anh đã sai rồi. Hay là sau này anh cứ tìm một cô gái thông minh và có chính kiến. Nếu không bị người nhà hoặc ai đó ảnh hưởng thì mới thật sự là kìm hãm. Hoắc Duệ không muốn nghĩ về chuyện này nữa. Anh liền đổi đề tài. Nói với Lạc Ninh, cô Lạc. Tôi muốn mời cô làm người phát ngôn cho thương hiệu đồng hồ của công ty chúng tôi. Cô xem thử thế nào. Sau khi quen biết Lạc Ninh, anh ta càng thưởng thức những cô gái độc lập tự chủ như vậy. Công ty của anh sắp ra mắt dòng đồng hồ mới. Phong cách chính là tự do phóng khoáng. Cho nên anh ta cảm thấy Lạc Ninh rất thích hợp. Lạc Ninh biết đến công ty đồng hồ của Hoắc Duệ như một nhãn hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu quốc tế. Đại ngôn quảng cáo không khác gì, miếng thịt mỡ, mà các ngôi sao tranh nhau cướp đoạt, không chỉ có phí quảng cáo cao, mà địa vị cũng tăng vọt, Không có bất kỳ thương hiệu nào lại mới những nghệ sĩ nhỏ không tên tuổi làm người phát ngôn. Người có thể giành lấy hợp đồng quảng cáo. Nếu không phải là nghệ sĩ nổi tiếng thì cũng là nghệ sĩ có tiềm năng nổi tiếng. Đa phần là ảnh đế, ảnh hậu, đỉnh lưu và các tiểu hoa đang làm mưa làm gió. Người phát ngôn cho dòng đồng hồ nam của công ty Hoắc Duệ hiện nay chính là Lục Tân Ảnh để trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Người phát ngôn cho dòng đồng hồ nữ trước đó là một vị tiểu hoa lưu lượng. Nhưng cô ấy đã kết hôn sinh con, cho nên vị trí người phát ngôn cũng đang bỏ trống. Gần đây có thông tin về việc muốn mời sao nữ làm người phát ngôn. Vì thế cô cũng đã nghe anh Phương nói qua. Ảnh hậu và các sao nữ đang nổi đều nhìn chằm chằm. Anh Phương cũng muốn đi tranh thủ cho cô. Nhưng anh ấy cảm thấy hy vọng hơi mong manh. Lạc Ninh thật sự không ngờ Hoắc Duệ sẽ chủ động mời cô. Tất nhiên cô cũng sẽ không làm ra vẻ mà từ chối. Được thôi, nhưng những chuyện này tôi không phụ trách. Tôi bảo người đại diện và trợ lý của tôi liên hệ với anh say vậy. Hoắc Duệ gật đầu. Ok, cô có thể đưa số điện thoại của tôi cho trợ lý của cô. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, cô có thể trực tiếp gọi cho tôi. Lạc Ninh gật đầu. Được, trợ lý của tôi tên Tập Thư. Tôi sẽ báo với cô ấy. Lục Tuân lái xe đưa Lạc Ninh về nhà trước. Sau đó mới đưa anh em Hoắc ra về nhà của họ. Sau khi về nhà, Lạc Ninh và mẹ cô thông báo cho thám tử Tư bên kia gửi tài liệu vào hòm thư. Sau đó, họ chọn trong hộp thư mười mấy tấm ảnh trông cậu trinh mị và ông cụ cậu vô cùng mập mờ. Dùng tài khoản ẩn danh đăng lên mạng. Thực tế thì không cần nói. Có cảm giác như cậu trinh mị thật sự có chút làm nũng đối với ông cụ cậu khi xem những tấm ảnh này. Có thể cậu trinh mị thật sự không muốn phát sinh chuyện gì với ông cụ cậu. Nhưng mục đích thân cận thì không hề đơn giản như vậy. Bà ta làm ra vẻ nũng nịu và câu hồn phách, cũng khiến cho ông cụ đối xử với bà ta tốt hơn. Tiêu đề mà cô đăng lên mạng rất hấp dẫn người xem. Hot, cha dượng hào môn và con vợ kế hóa ra lại có quan hệ. Quả nhiên, loại tiêu đề mang tính dày dứt thế này tương đối hấp dẫn sự tò mò của mọi người. Ngay sau đó đã có người click vào và lan truyền. Còn có người rất tài ba. Một lúc sau đã đào ra được danh tính của cha dượng và con vợ kế trong bài viết. Lần này không cần Lạc Ninh đội lốt tài khoản ảo. Đã có người tuôn ra chuyện bọn họ làm sao để đuổi con gái ruột đi. Chuyện cẩu trinh mị dụ dỗ và cướp đi chồng sắp cưới của em gái. Thay em gái gả vào hào môn. Cũng có người nói ra. Thấy nhiệt độ trên mạng đã lên men, Lạc Ninh bắt đầu thả ra không ít ảnh chụp. Tất cả đều là hình ảnh cẩu trinh mị hồi trẻ đến giờ. Nhưng nam chính thì thay đổi liên tục. Mặc dù không có gì 18, nhưng không biết là do góc chụp của thám tử Tư hay bản chất đã có vấn đề. Mà từ nhiều góc độ khác nhau trong ảnh chụp, ánh mắt và thái độ của cẩu trinh mị đối với những người đàn ông này đều mang theo vẻ mập mờ và quyến rũ. Thoạt nhìn rất mờ ám. Dưới phần bình luận là một mảnh kêu gào. Tam quan bị phá nát. Sau đó là mắng chửi. Mọi người đều biết ông cụ trong ảnh là chủ tịch của cẩu thị. Lập tức có người chạy đến website chính thức của cẩu thị mắng ông cụ cẩu già không tu thân dưỡng tính. Lại tiếp tục chạy đến website chính thức của Phùng thị. Mắng cẩu trinh mị không biết xấu hổ. Có người còn kêu Phùng Nham Bách hãy trông chừng vợ mình cho thật kỹ. Hoặc châm chọc và cười nhạo không biết trên đầu Phùng Nham Bách có bao nhiêu cái nón xanh rồi. Nói không chừng là đã xanh thành một mảng đồng cỏ. Lạc Ninh lại dùng một ít thủ đoạn hách. Đẩy đề tài lên, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên. Dù sao cũng là dưa của giới nhà giàu. Quần chúng rất thích thú. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đề tài này nhanh chóng lên hot search. Người trong giới nhà giàu cũng dì tai nhau bàn tán. Ban đầu, có người nghe tin từ buổi đấu giá xong còn có chút không tin ông cụ cẩu và cẩu trinh mị gian díu với nhau. Nhưng bây giờ nhìn thấy ảnh chụp cũng phải tin. Chẳng mấy chốc, thanh danh của ông cụ cẩu và mẹ con cẩu gia nổi tiếng, cả trong và ngoài giới hào môn. Đây cũng được xem như là nổi tiếng vượt xa mong đợi. Cách chương.